Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288 bất kham một kích, lại nghe đinh một tiếng, kia đoạn đao không những không bị thương đối phương, phản đang tới gần đối phương khi trực tiếp bị bắn trở về. Kỷ Trầm động tác mau vọt đến một bên. Sau đó cánh tay dài duỗi ra, đó là đem đoạn đao nắm ở trong tay. Ánh mắt sắc đề phòng nhìn người nọ. Chút tài mọn cũng dám tới khoe khoang. Từ Thanh Sơn phất tay phất khai mấy cái đinh ra đệ tử. Sau đó quay đầu nhìn về phía Kỷ Trầm. Thấy đối phương lại vẫn hảo hảo đứng. Nhưng thật ra đặc biệt nhìn hắn một cái. Này vừa thấy nhưng thật ra ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bên trong rõ ràng mang theo vài phần hứng thú. Người này tư chất nhưng thật ra không tồi. Đinh gia tiểu tử, về sau liền đi theo ta đi. Lời này Kỷ Trầm nghe xong không phản ứng. Nơi xa nằm trên mặt đất Hạ Thế Vinh liền nóng nảy. Hắn ngẩng đầu gọi vào: tiên sư, không phải nói tốt mang ta sao? Chẳng trách Hạ Thế Vinh sốt ruột, mà là Từ Thanh Sơn lúc ấy chính mình nói, sư môn thu người nghiêm khắc, cho nên hắn chỉ có thể mang một cái đi. Nếu thật sự thu Đinh Dương, kia chính mình làm sao bây giờ? Lại thấy Từ Thanh Sơn chỉ là nhàn nhạt phiết hắn liếc mắt một cái. Phát hiện hắn như con run dường như động đều không động đậy khi. Càng là không nghĩ nói chuyện. Bên kia Hạ Thế Vinh còn ở chu lên Từ Thanh Sơn rồi lại đem lực chú ý đặt ở Kỷ Trầm trên người. Như thế nào, ngươi không muốn? Không sai, ngươi bị thương đinh ra nhiều người như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi có liên lụy. Kỷ Trầm nói chuyện không chút khách khí, kia lạnh như băng biểu tình không những không làm Từ Thanh Sơn sinh khí, ngược lại càng thêm tới hứng thú. Hắn trực tiếp làm lơ bên cạnh như hổ rình mồi đinh núi xa còn có đông đảo đinh gia đệ tử, hướng về Kỷ Trầm bên này đi tới. To rộng áo choàng theo hắn đong đưa mang ra vài phần nói không nên lời khí thế tới. Từ Thanh Sơn nói, người khác đều ước gì cướp bái ta làm thầy, ngay cả cái này Hạ gia tiểu tử đều là khúc gia người cầu nửa ngày ta mới đáp ứng. Hiện giờ ta đem cơ hội cho ngươi, ngươi xác định không cần? Hạ gia thế nhưng cũng làm loại sự tình này, vừa rồi đánh nhau, đinh gia người đích xác phát hiện đối phương vũ lực rất cao, thậm chí nhìn không tới cái gì trình độ, nhưng là nói Hạ gia cầu bái sư cũng quá khoa trương. Ai không biết Hạ Văn Sương người kia cỡ nào sĩ diện? Kỷ Trầm cũng là không tin. Bất quá hắn đánh đáy lòng không tưởng bái cái gì sư, cho nên muốn cũng chưa tưởng liền từ chối nói. Nói như vậy ta cũng chỉ có thể cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng ta không có hứng thú, lần nữa bị cự tuyệt. Từ Thanh Sơn lại nhiều hứng thú cũng tan thành mây khói. Hắn thân là Vô Vi Sơn có thân phận đệ tử, lần đầu chủ động thu đồ đệ lại vẫn bị cự tuyệt. Lửa giận nháy mắt che kín cả khuôn mặt. Nếu các ngươi như vậy không biết điều, kia cũng không lưu chữ chướng mắt. Một khắc trước còn mang theo tươi cười, ngay sau đó chính là cả người sát khí. Cũng may Kỷ Trầm trước tiên có chuẩn bị, cảm giác được kia phá lệ trầm trọng hơi thở sau, đã là một cái xoay người tránh thoát tới. Nhưng còn không có đứng vững chân, đối phương lại có phát chiêu. Vài lần ứng đối xuống dưới, Kỷ Trầm cũng cảm thấy có chút chống đỡ không được. Đinh núi xa kinh ngạc, đại nhi tử võ công cùng bình thường biểu hiện đến không giống nhau. Một bên phục hồi tinh thần lại đi lên hỗ trợ. Cách đó không xa Đinh Lực cũng gia nhập chiến trường. Vừa rồi hắn vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nhà mình đại ca. Nhìn hắn sắc bén động tác cùng kia hoàn toàn áp chính mình một tầng võ công, không biết vì sao nghĩ đến luận võ ngày đó sự tình. Khi đó hắn vẫn luôn tưởng Tô Linh hỗ trợ, hiện giờ xem ra căn bản không cần hỗ trợ, hắn căn bản liền không có suất toàn lực. Không đúng, phải nói hắn nhường chính mình, phảng phất trong nháy mắt minh bạch rất nhiều. Đinh Lực trong lòng độn độn đau lên, vừa lúc nhìn đến hai người rõ ràng ở vào hạ phong. Đinh Lực chạy nhanh, vứt đi tạp tư, xuống tay nhanh chóng lên. Chỉ là cổ võ đối thượng tu tiên chú định này đây chứng đánh thạch. Chỉ thấy từ thanh sơn linh khí một phép, ba người trực tiếp bị đẩy lui mấy thước. Nếu đồ vật tìm không thấy, trước đem các ngươi mệnh tới còn. Từ thanh sơn hiển nhiên động sát niệm. Phụ tử ba người còn chưa khôi phục, hắn liền lại để bảo tiến lên. Lúc này đây kia lòng bàn tay rõ ràng bọc linh khí, mang theo áp bách tính hơi thở ập vào trước mặt. Đinh Lực sinh sôi phun ra khẩu máu tươi. Đinh núi xa cũng hảo không đến chạy đi đâu. Kỷ Trầm còn lại là trầm khuôn mặt, đối với phía trước hô, ngươi còn không ra hỗ trợ, dương đông kích tây, chiêu này đối ta vô dụng. Từ thanh sơn cho rằng hắn là cố ý nói lời này làm chính mình phân tâm, căn bản không tính toán triệt tay. Thẳng đến một trận khủng bố uy áp từ phía sau mà đến, hắn đột nhiên nghe được một cái nữ hài thanh âm. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể nhiều kiên trì một hồi, là ai? Vì cái gì tới gần hắn thế nhưng không cảm giác được? Căn bản không nghĩ tới bên ngoài cũng có người tu tiên. Từ thanh sơn giờ phút này đã là không kịp thu tay lại. Liên ở hắn khiếp sợ đồng thời, một cổ thật lớn hấp lực bên người mà đến. Hắn động tác liền như vậy cương ở nửa đường. Tô Linh, Đinh Lực nhìn từ thanh sơn thượng thân sau thân ảnh kinh hỉ hô. Tô Linh lại không đếm xỉa tới hắn, nàng tay phải toàn bộ dùng sức phát động. Liền thấy nguyên bản đối mặt Đinh gia phụ tử ba người, từ thanh sơn trực tiếp không chịu khống chế xoay cái phương hướng. Cũng là lúc này, từ thanh sơn mới thấy rõ phía sau đứng thế nhưng chỉ là cái tiểu cô nương. Nhưng đãi hắn dò xét đối phương năng lực, lại chợt kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn không ra tới. Cút đi, Tô Linh nhàn nhạt quát, từ thanh sơn còn không có làm rõ ràng sao lại thế này. Nguyên bản đặt ở Tô Linh trên người, như vậy dò xét thần thức trực tiếp bị sinh sôi tách ra đi. Một oán giận, từ thanh sơn chỉ cảm thấy đau đầu dục nứt sống không bằng chết. Ngươi là ai? Hắn khiếp sợ nhìn Tô Linh. Không thể tưởng được cái này tiểu địa phương thế nhưng cũng cất giấu bực này lợi hại nhân vật. Nếu có thể áp chế chính mình, đủ để thuyết minh nàng năng lực ở kim đan tả hữu. Lại xem Tô Linh bất quá hơn 10 tuổi bộ dáng, từ thanh sơn càng là kinh ngạc không thôi. Chưa từng nghe qua cái nào môn phái có này hào nhân vật. Cái này nữ hài rốt cuộc là ai? Ngươi phí lớn như vậy, kính hận không thể đem Đinh ra diệt môn, còn không phải là tìm ta tới? Hiện giờ ta tới, nhưng đồ vật có bắt hay không đi liền xem bản lĩnh của ngươi. Tô Linh nói, tìm nàng, đồ vật, cũng chính là như vậy liên tưởng. Từ thanh sơn chợt hiểu được, hắn nhịn xuống đầu chung đau nhức nhìn về phía Tô Linh, lạnh lùng nói, là ngươi trộm đi lưu xương. Trộm, này vốn dĩ chính là ta đồ vật, dùng đến trộm sao? Hơn nữa nó chân chính tên gọi Thanh Phượng, không phải cái gì lưu xương. Đừng lầm mà ni, Tô Linh phảng phất không thấy được đối phương đáy mắt ánh lửa, nhàn nhạt nói, nói bậy, lưu xương như thế nào? Nhưng phúc, từ thanh sơn nói còn chưa dứt lời, thân mình đó là đột nhiên đụng phải đi ra ngoài, vừa lúc ngã vào một cục đá tiêm thượng. Một ngụm máu tươi đó là phun ra. Đinh gia phụ tử ba người kinh ngạc xem một màn này. Xem Tô Linh ánh mắt đã là bất đồng. Ta nói là Thanh Phượng. Tô Linh nhàn nhạt thu hồi tay, sửa đúng nói, bên kia Từ Thanh Sơn mới vừa ngồi dậy. Nghe được lời này thiếu chút nữa lại phun một búng máu. Liền bởi vì tên liền đánh hắn sao? Lại vẫn là nói, Lưu, Từ Thanh Sơn mới vừa nói một chữ liền cảm giác phía trước gió lạnh từng trận. Tức khắc phản ứng lại đây. Ngươi trong miệng Thanh Phượng là sư phó của ta trăm năm tìm kiếm. Khi đó còn căn bản không có ngươi. Ngươi nếu không có nói là ngươi nhưng có chứng cứ. Muốn chứng cứ không có. Nắm tay có rất nhiều. Tô Linh nhàn nhạt nói. Mà nghe được nàng lời nói, Từ Thanh Sơn thiếu chút nữa không tức chết. Ngươi. Nhưng không chờ hắn nói cho hết lời, Tô Linh búng tay mà đi. Một viên đan dược theo Từ Thanh Sơn mở ra nói thẳng tiếp tiến vào yết hầu. Hắn hoảng sợ nhìn Tô Linh cả giận nói, ngươi cho ta ăn cái gì? Độc dược, trở về nói cho sư phó của ngươi. Muốn cướp đồ vật, làm chính nàng tới tìm ta. Dứt lời, nàng cánh tay chợt vung lên, liền thấy Từ Thanh Sơn phảng phất phá bố trực tiếp bị ném tới mấy chục mét ngoại. Một hồi lâu mới nghe được thứ gì rơi xuống đất thanh âm. Cùng với Từ Thanh Sơn mắng nói, hết chương.